Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, thần côn Khích Kiệm. Lâm Du người gọi Khích Kiệm, tự xưng hơn 50 tuổi, nhưng xem ra nhiều nhất 40, dáng người gầy gò, đi lại nhẹ nhõm, thật có điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn xem xét Quách Gia Thương thế về sau, theo một cái tiểu hồ lô bên trong lấy ra một số thuốc viên hóa tại nước sôi bên trong, vì Quách Gia thanh tẩy. Tẩy thời điểm Quách Gia đau đến thẳng nhếch miệng, nhưng rửa hết về sau tinh thần đã tốt lắm rồi. Uống nửa bát cháo nóng, ngủ thật say, Tôn Sách cảm thấy cái này Khích Kiệm có chút môn đạo, liền cùng hắn nói hơn hai câu. Tại hắn trong ấn tượng, ba nước lúc thật có cái phương sĩ gọi Khích Kiệm, cùng Tả Từ cùng một chỗ thành Tào Tháo môn khách, chỉ là không rõ ràng có phải hay không trước mắt cái này người. Nếu như là lời nói, hắn đổ là cao thọ, chí ít có thể sống 80 trở lên. Đây là cái gì thuốc? Có thể nói cho ta biết không? Sư môn truyền thừa đơn thuốc, một số thảo dược mà thôi. Khích Kiệm thần thần bí bí cười, không chịu nói, vậy ngươi theo ta đi, ngươi yên tâm, ta không biết hạn chế ngươi tự do, cũng là mời ngươi làm một người trợ tá, ngươi chừng nào thì mệt mỏi, tùy ý có thể đi. Đa tạ tướng quân quá yêu, làm gì được, ta vốn là người sơn dã, bỏ bê lễ nghĩa, tha thứ không thể tòng mệnh. Tôn Sách không tiếp tục kiên trì, ngươi có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Có điều hắn đối Khích Kiệm Cố Lộng Huyền Hư rất khó chịu. Không phải liền là một cái dược phương nha, là một người bảo bối giống như, còn không biết có tác dụng hay không đây, ta có thể hỏi một chút ngươi tu cái gì đạo sao? Ích cốp, đạo dẫn, thổ nạp, vẫn là môi nhử. Khích Kiệm ánh mắt bên trong nhiều mấy phần kinh ngạc, nhưng càng nhiều là nghi hoặc, tướng quân cũng hiểu đạo pháp. Hiểu sơ, hiểu sơ. Tôn Sách cười cười, giả thần côn, ta so ngươi lành nghề nhiều, vạn pháp quy tông, cái gọi là đạo pháp bất quá là thiên nhân hợp nhất thôi diễn. Lấy thân thể tưởng thiên địa, thuận âm dương, chính ngũ hành, đạo pháp tự nhiên thôi, cùng binh pháp tương tự, đều là dịch đạo bất đồng ứng dụng, bất quá tu đạo người nhiều vô số kể. Đắc đạo người phượng mau lân giác, đạo trưởng, ngươi là lông châu, vẫn là lông phượng a? Khích Kiệm bị Tôn Sách nói đến mắt trợn trắng, không tự giác địa quên tu đạo muốn quý nhu thủ yếu đạo lý. Cùng Tôn Sách tranh chấp, tướng quân nói rất có lý. Chỉ là không biết tướng quân biết cái nào đạo thuật, có thuật vô đạo là đi loạn, có đạo không thuật là nói suông. Tướng quân là đi loạn vẫn là nói suông? Tôn Sách giơ lên một ngón tay, tại Khích Kiệm trước mặt lắc lắc, tiếc rẻ lắc đầu, dừng, dừng, ta pháp diệu khó nghĩ, không thể nói, không thể nói. Ây, Khích Kiệm ánh mắt trừng đến căng tròn, tướng quân nói là ta Trung Nguyên đạo pháp, vẫn là Tây Vực đến Phật pháp sao? Đạo pháp, Phật pháp đều là pháp, làm sao có khác? Lão tử nói nhiều lời đếm nghèo, Phật viết không thể nói, ngươi liền cái này không có chút nào biết, tu cái gì đạo? Khích Kiệm muốn nói lại thôi, có lòng làm theo đạo pháp, không cùng Tôn Sách tranh chấp, lại kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ, con ngươi quay tròn loạn chuyển, nói trắng ra, hắn là phương sĩ, không phải chân chính đạo sĩ, phương sĩ tu là thuật, có chút tương tự hậu thế kỹ thuật nhân viên, đạo sĩ tu mới là đạo, kiêm quen các loại đạo gia kinh điển, đồng thời tôn trọng triết học huyền nghĩ, coi trọng tu thân dưỡng tính. Tôn Sách đem Khích Kiệm ánh mắt nhìn ở trong mắt, cũng không nóng nảy, chờ một lát, lại trêu chọc hắn một câu, đạo trưởng nghe nói qua đạo môn 16 thỏi kim sao? Ây, còn mời tướng quân chỉ giáo. Không biết, Tôn Sách nhún nhún vai, cái kia cũng không cần phải nói. Nói chuyện người hữu duyên, đến người không truyền, mất người, khó lường người mà truyền. Thất đạo, đều là tuân tự nhiên bản ý, Khích Kiệm khẽ cắn môi, dám mời tướng quân bút mực dùng một lát. Kiệm nguyện đem thuốc này mới hiến cùng tướng quân. Tôn Sách cười cười, chắp tay tiễn khách, đi đường vội vàng. Chưa từng mang đến giấy bút, lần sau đi, chờ ta theo Lạc Dương trở về, sẽ cùng đạo trưởng đàm phán. Khích Kiệm rất xấu hổ, ngượng ngùng chắp tay chào từ biệt, tâm lý rất là phiền muộn. Hơn nửa đêm bị người kêu lên, không có công lao cũng liền thôi, ngược lại bị Tôn Sách trêu đùa. Sớm biết như thế thì không tới. Tôn Sách một giới võ phu, có thể biết cái gì đạo pháp, cũng không biết từ chỗ nào nghe tới đôi câu vài lời. Lấy ra dọa người, ai, tính toán, không bằng trở lại, ngày mai đi Tung Cao Sơn thăm tiên hỏi thăm đi. Ngay tại Khích Kiệm dự định ẩn cư, cũng không tiếp tục cùng Tôn Sách liên hệ thời điểm, Tôn Sách theo chướng bên trong đi ra tới, đạo trường. Xin dừng bước, Khích Kiệm vuốt vuốt chòm râu, nửa quay người tử, liếc xéo lấy Tôn Sách, một bộ xa cách bộ dáng, tướng quân còn có cái gì phân phó? Sắc trời không còn sớm, ta muốn trở về hành khí tĩnh tọa, không chậm trễ đạo trưởng bao lâu thời gian. Tôn Sách ngữ khí nhấp nhô, vất vả đạo trưởng đi một chuyến, không thể báo đáp, đưa đạo trưởng 6 thỏi kim đi. Ta vốn là người tu đạo, muốn cái này vật ngoài thân. Khích Kiệm bày đủ bán tiên phái đoàn, đang chuẩn bị biểu hiện một chút không màng danh lợi phong cách, đột nhiên minh bạch tới, lập tức đổi một phó biểu tình, lông mày đều đi theo bay lên. Ách, tướng quân nói là cái kia đạo môn 10 môn thỏi kim sao? Tôn Sách gật gật đầu, khẽ hấp liền sách, tức tức về tề, nhấc lên làm nuốt, thủy hỏa gặp nhau, không chờ Khích Kiệm nói cái gì. Hắn chắp tay một cái, nói một câu, đạo trưởng đi thong thả, liền phối hợp hồi chướng đi. Khích Kiệm lại không chú ý tới hắn thất lễ, đứng tại trước chướng, duy thì nghiêng người ngoái nhìn xinh đẹp tư thế, tay vuốt chòm râu, không nhúc nhích, trong miệng lật qua lật lại ngâm lấy Tôn Sách vừa mới nói cái này 16 chữ. Một hồi nếu có điều đến, liên tục gật đầu, một hồi lại cảm thấy khó có thể lý giải được, không ngừng lắc đầu, đang trực nghĩa tòng gặp, đều không nhịn được cười. Bọn họ theo Tôn Sách lâu, gặp quá nhiều bị Tôn Sách hốt du danh sĩ, đối Khích Kiệm đồng tình không thôi. Vị đạo trưởng này mấy ngày nay sợ là khó có thể ngủ yên. Nghe được Khích Kiệm tại ngoài trường nói một mình, băn khoăn không đi, Tôn Sách tâm lý chiếc kia ác khí cuối cùng ra một nửa. Hắn tại hành quân trên giường nằm một chút, hai tay ôm đầu, lại không cách nào chìm vào giấc ngủ. Một là con muỗi nhiều, ong ong ong bay tới bay lui, để cho người phiền lòng. Hai là hắn tâm lý thực sự phiền muộn, chuẩn bị mấy tháng, khó khăn đem Dự Châu phía Bắc phòng tuyến xây dựng tốt. Liền đợi đến ngày mùa thu hoạch về sau khai chiến đây. Không nghĩ tới Vương Doãn đến chiêu này, cho hết quấy, tâm có thể chu a, có thể hay không chính như Quách gia nói, đây là Tuân Úc nghĩ kế. Hắn đi qua Lạc Dương lúc cùng Chu Tuấn đã gặp mặt. Biết Chu Tuấn cái này người bảo thủ không thông quyền biến, để hắn đến kiềm chế Tôn gia phụ tử, vì Viên Thiệu sáng tạo cơ hội. Nếu thật là như thế tới nói, tấm kia Hoành cùng hắn đọ sức trước hết thua một trận, Trương Hoành có thể hay không lật về Nhất Thành, hắn hội ứng đối như thế nào? Nếu như không thể thuyết phục lão cha thoát ly Chu Tuấn, ta nên làm cái gì? Tôn Sách trong đầu rối bời, càng nghĩ càng bực bội, thẳng thắn ngồi xuống, một bên nghĩ sự tình, một bên giúp Quách gia đuổi muỗi. Không biết qua bao lâu, Quách gia mở to mắt, dò xét Tôn Sách liếc một chút, nhẹ giọng nói ra, tướng quân, ngươi tâm loạn. Tôn Sách cúi đầu xuống, gặp Quách gia nằm tại hành quân trên giường yên tĩnh mà nhìn xem hắn. ánh mắt mặc dù có chút đỏ, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn xem ngoài trướng đã dần dẫn rõ ràng, lại là một cái đêm không ngủ. Tôn Sách lúc này mới phát hiện khớp nối cứng ngắc, bắp thịt cả người đau nhức. Hắn đứng lên, lắc lắc cánh tay, hoạt động một chút thân thể, để cho mình mau chóng trầm tĩnh lại. Vết thương thế nào? Còn có đau hay không? Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Quách Gia chậm rãi ngồi xuống, hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng, thần tình trên mặt lại tuyệt không nhẹ nhõm. Cắn răng, nửa ngày mới ngồi xuống, hắn phun một ngụm khí, ổn định tâm thần. Tướng quân, lập nghiệp con đường xưa nay sẽ không là đường bằng phẳng, luôn luôn vượt mọi chông gai, đổ máu chảy mồ hôi, quá thuận lợi người khắp nơi không phải là người thắng lợi sau cùng. Chỉ có thể nhận chịu ngăn trở người mới có thể cười đến cuối cùng. Tôn Sách vừa muốn nói chuyện, sau lưng vang lên một thanh âm, tướng quân, ta giúp người ấn khao đi. Tôn Sách quay người lại, thấy là Khích Kiệm, kinh ngạc không thôi, người tại sao lại đến? Khích Kiệm cười rạng rỡ, tâm đạo cái gì ta lại tới, ta căn bản là không có đi. Tướng quân, người thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta hiện tại là ngươi trợ tá a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?